Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 618. Chương 618 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 19. Chương 618 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 19. Công tử Huyên nhìn nàng kia không hài lòng ánh mắt. Cuối cùng chỉ phải cúi người đem người bế lên tới. Đi theo thân thể xoay một chút. Hắn ngã xuống trên giường, Nam Nhiễm liền ngồi ở hắn trên người, chung quanh một mảnh hỗn độn. Hắn trên người màu trắng áo sơ mi cúc áo băng khai hai viên, hắn rũ mắt. Mí mắt che khuất đạm kim sắc con ngươi, như vậy muốn cắn. Nam Nhiễm đương nhiên, ân hừ, hắn mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, ân ý từ đó là đồng ý. Hắn sẽ nằm ở chỗ này tùy nàng cắn, Nam Nhiễm liền điểm do dự đều không có. Duỗi tay xé mở hắn quần áo, cúi người liền ở trên cổ hắn, nghĩ đêm qua hắn là như thế nào đem chính mình cắn thành hôm nay cái. Này hùng dạng, nàng cắn người, nhưng cho tới bây giờ không có thủ hạ lưu tình cái này khái niệm, mơ siêu không cắn một chút. Đều là mang theo huyết, chỉ là công tử Huyên chảy ra huyết. Không phải màu đỏ tươi, là phiếm cảm lạnh màu đỏ sậm. Vô hạn xu gần với màu đen cái loại này, vừa mới bắt đầu. Nàng còn rất hưng phấn, nơi này cắn cắn, chỗ đó cắn cắn, chính là liền 15 phút cũng chưa đến. Nàng liền ghé vào hắn trên người, mệt a. Hơn nữa hắn một chút thống khổ thanh âm đều không có, lại mệt lại không kính. Thật là không biết hắn đêm qua rốt cuộc là vì cái gì có thể như vậy hưng phấn, công tử Huyên ngồi dậy. Thề. Thanh âm lãnh đạm cắn đủ rồi. Nam Nhiễm chép chép miệng, không thú vị, xem nàng ở trên giường lăn qua lộn lại bộ dáng. Hắn đôi mắt chợt lóe, duỗi tay ấn xuống nàng eo. Đạm mạc thổ lộ trên người thương không đau. Nam Nhiễm sửng sốt một cái chớp mắt, đi theo, hướng hắn trong lòng ngực một ôm, đau, nói xong. Liền ôm lấy không buông tay, ngoài miệng kêu đau. Chính là không thấy ra một chút đau đớn bộ dáng tới, thống tử đầy mặt hổ thẹn, a, nó ký chủ hiện tại. Phong cách như thế nào là như thế này? Từ khi trước vị diện bắt đầu, ký chủ một không cẩn thận như là phát hiện cái gì? Này kêu đau kêu quả thực không cần quá lưu, muốn cẩn thận lại nói tiếp. Nguyên thân là cái bảo tiêu, chức trách chính là bảo hộ vị kia súng ống đạn dược thương đại cá sấu. Nhi tử. Kết quả ký chủ đem nhân ra cấp tấu từ kia một ngày bắt đầu. Thì lạc giống như lập tức liền cùng Nam Nhiễm chặt đứt liên hệ giống nhau, nửa tháng đều không có. Lại tìm Nam Nhiễm mơ siêu mà Nam Nhiễm đâu. Này nửa tháng qua đó là tương đương thanh nhàn, ăn cơm. Ngủ một chút, sờ sờ Dạ Minh Châu, cũng không biết công tử Huyên gần nhất đang làm cái gì. Thiên không lượng liền đi rồi. Đã khuya mới trở về, mỗi một lần trở về, tuy rằng hắn trên người sạch sẽ, nhưng là lại có một cổ mùi máu tươi, như vậy sinh hoạt. Cho đến trên tay nàng đồng hồ điện tử lại một lần chấn động phát ra hồng quang cầu cứu tín hiệu. Đó là một ngày sáng sớm mơ siêu Nằm Nhiễm nhắm mắt, nghĩ nghĩ kia 3.000 vạn tiền thuê, vẫn là nhận mệnh bò lên giường tới, hướng chỗ đó chạy đến, ước chừng 10 phút. Nam Nhiễm liền xuất hiện ở Thi Lạc cư trú tổng thống phòng, cửa liền bảo tiêu đều không có. Nàng liền như vậy thẳng tắp đẩy cửa đi vào đi, vừa đi đi vào. Liền nhìn đến Thi Lạc ăn mặc một thân màu đen quần áo, chính là cái loại này đại gia nhóm ở công. Viên luyện thái cực quyền xuyên bát khoái phục, Thi Lạc đôi tay quấn lấy màu trắng băng vải. Đôi mắt mang theo sát khí. Hướng về phía Nam Nhiễm ngoéo một cái tay, đến đây đi. Nam Nhiễm mặt vô biểu tình, ánh mắt như là đang xem một cái ngu xuẩn, Thi Lạc hoàn toàn bất giác. Hắn duỗi duỗi cánh tay duỗi duỗi chân nhi. Khí thế hồng thiên, rất có một bộ muốn đem Nam Nhiễm cấp ấn trên mặt đất cọ sát tư thế ta hôm nay. Nếu là đem ngươi đánh ngã, ngươi cũng đừng vọng tưởng từ cha ta trong tay lấy đi một phân tiền. Nam Nhiễm không nói chuyện, xoay người hướng cửa đi, Thi Lạc đắc ý hư cười một tiếng, thế nào? Bị tiểu gia dọa tới rồi. Không có, tấu chương xong, hết chương.